Duy Ngã Độc Tôn, chương 859, Tiên Hậu, góc truyện audio.com, những người khác đều không có chút do dự gì, thả người nhảy theo Tần Lập. Cuối cùng, chỉ còn lại tên lùn xanh Thứ Long Ngạn, hơi do dự một chút nghĩ tới mạng nhỏ của mình còn nắm trong tay Tần Lập, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay co quắp một trận, thầm mắng mình đúng là quá không may mà, làm gì phải chủ động trêu chọc Tần Lập chứ. Nếu không đi theo cũng, có trời mới biết hẳn có giận dữ hay không, cắn răng một cái, tên lùn xanh Thứ Long Ngạn cũng nhảy theo xuống dưới. Mắt thấy sẽ tới đáy hồ, nơi đó có một đoàn năng lượng tản ra một cỗ lực lượng không gian mãnh liệt, thân thể Tần Lập nhanh chóng rơi vào giữa đoàn năng lượng này, về phần tinh không cổ lộ này có phải là truyền tới hướng giới hạ, căn bản không có tinh lực lo lắng. Vì thế thông thiên đại đế ép tới như ngàn quân sấm sét. Không chạy, chỉ có một kết quả, đó là bị bắt giữ. Tần Lập hoàn toàn không cho rằng trốn ở bên trong Tử Long cổ khoáng là có thể tránh thoát khỏi bàn tay thông thiên đại đế. Biện pháp tốt nhất chính là tạm rời khỏi nơi thần vực. Thân hình mọi người đều nhập vào trong đoàn năng lượng mù mịt này, dòng nước mạnh mẽ trong hồ bùm một tiếng, phá tan trói buộc chôn vùi đường hầm này. Bên trên, dòng máu loang còn chưa tan đi, rất nhiều sinh vật hùng mạnh trong hồ sau khi tranh đoạt thi thể kim thần Khuê Ngưu, lại bắt đầu công kích lẫn nhau, lại đẩy lên một trận mưa máu. Một cỗ oai lực đại đế mãnh liệt nháy mắt bao phủ bầu trời Tử Long cổ khoáng. Tử Long cổ khoáng phát ra lực hút khủng bố, bị cỗ oai lực đại đế này đè nén hoàn toàn. Thông thiên đại đế đứng ở trên cao, ánh mắt bắn ra ánh sáng vàng kim quét về phía khu Tử Long cổ khoáng phía dưới, cổ thi hoàng giả ở trong tử khí dày đặc đột nhiên rung động một trận, toàn bộ hiện ra. Ngẩng đầu, hai mắt đờ dẫn nhìn về phía thông thiên đại đế trên bầu trời. Vẻ mặt không chút biểu tình, lúc này lại tràn ngập thần sắc sợ hãi, dần dần thu thân thể trốn vào trong tử khí nồng đậm. Dù là những cổ thi hoàng giả có thể tùy ý tiêu diệt thần vương, cũng không muốn đối đầu trực diện với đại đế. Lúc này, ở sâu trong Tử Long cổ khoáng, bỗng nhiên vang lên một trận tiên nhạc. Một chiếc xe lóe lên ánh vàng, do 8 con kỳ lân cổ thú kéo, bay về phía thông thiên đại đế. Thông thiên đại đế ánh mắt màu vàng bắn về phía chiếc xe màu vàng kim phát ra tiên nhạc, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh băng. Giả thân giả quỷ, từ trong xe lóe ra ánh vàng kim kia truyền ra tiếng nói một nữ nhân yêu nhã. Hì hì, đế uy thật mãnh liệt, cảnh giới đế vương. Giỏi lắm sao, theo tiếng nói này, một đạo ánh sáng trắng chói mắt vẻ giữa không trung một đường cong thật lớn, phóng tới thông thiên đại đế. Ánh sáng trắng kia tốc độ không nhanh, cũng không có dao động mãnh liệt gì, nhưng tản ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, giống như đem tất cả năng lượng đều nội liễm vào trong mũi nhọn ánh sáng kia. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu khó nói. Ánh sáng trắng này thậm chí còn không cắt nát không gian, giống như một đoàn sương mù trắng nhẹ nhàng. Khí tức nguy hiểm nó phát ra, cũng chỉ có cường giả đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể cảm giác được. Thông thiên đại đế hừ lạnh một tiếng, không thấy ông ta có động tác gì, chỉ là ánh mắt vàng kim trừng đoàn ánh sáng trắng kia. Một cổ lực lượng to lớn, như rời non lấp biên ập về phía đoàn ánh sáng trắng, lực lượng mạnh mẽ tới mức cả bầu trời cũng bị ép. Góc truyện audio.com, cong, vô hình vô sắc nhưng uy thế kinh thiên. Bụp, trên trời cao, hai cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố đánh cùng một chỗ, nhưng hết sức quỷ dị không hề phát ra bất cứ một tiếng động gì. Nhưng nơi hai cổ lực lượng đánh vào nhau, lực lượng sinh ra dao động khiến cho cả bầu trời thành một mảnh hỗn loạn. Không gian trở nên vặn vẹo cực độ, thông thiên đại đế đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. 8 con kỳ lân cổ thú kéo chiếc xe vàng kim cũng không hề có động tác gì, cỗ lực lượng khủng bố kia như bị dẫn dắt liền đánh xuống khu Tử Long cổ khoáng phía dưới. Một lúc lâu, ầm ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ khu Tử Long cổ khoáng giống như xảy ra động đất mãnh liệt. Đất rung núi chuyển, vô số dãy núi to lớn đổ nát, mặt đất nứt ra những chiếc khe vừa rộng lại sâu, rất nhiều ngọn núi khoảng khắc bị san bằng. Thông thiên đại đế híp mắt vươn tay, chỉ về phía chiếc xe vàng kia. Một đạo kình lực khủng bố, bằng tốc độ khó tin trực tiếp bắn về phía chiếc xe vàng. 8 con kỳ lân cổ thú lại bị lực lượng một chỉ này chấn áp tới lạnh run, gần như đứng không vững. Bên trong xe vàng, trên cửa xe, vươn ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, chẳng nõn như ngọc, 5 ngón tay ngay ngắn đỏ tươi như máu, bên trên như lưu chuyển một cổ lực lượng khủng bố, nhìn thật kỹ, lại có long phượng cực kỳ nhỏ bé đang uốn lượn chạy trên móng tay. Cánh tay ngọc bấm ngón tay, bắn ra một cỗ kình lực trực tiếp xuyên thủng hư không. 8 con kỳ lân cổ thú cảm giác áp lực chợt nhẹ, lập tức đứng vững lại. Ầm ầm, bầu trời cao phát ra một tiếng nổ như sấm sét, chỗ hai cỗ lực lượng va chạm, một mảng lớn hư không trực tiếp sụp đổ, hình thành một lỗ đen vô cùng lớn. Thông thiên đại đế bỗng nhiên lên tiếng, lạnh giọng nói. Tiên hậu, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn là địch với ta hay sao? Bên trong chiếc xa vàng truyền ra một tiếng thở dài yếu ớt. Lâm Thông Thiên, năm đó khi ngươi tru sát gia tộc Thần Vương, có từng hỏi qua ý của ta không? Tiên hậu, ta biết ngươi cùng Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương có quan hệ không tầm thường, nhưng ngươi cũng không thể xen tay vào bất kỳ chuyện gì nơi thần vực. Bởi vì, ngươi không thuộc về thế giới này. Thế giới này, có quy tắc của thế giới này, ngươi không nên ở mãi nơi đây. Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương cũng sẽ không trở về nữa, vì sao ngươi không phá giới mà đi? Lẽ nào, ngươi thật sự muốn ngăn cản ta trở thành Bất Tử Chân Thần hay sao? Nếu như mấy người Tần Lập ở chỗ này, nghe được lời hai người đối thoại, nhất định sẽ hoảng sợ tột đỉnh. Bọn họ cho rằng là tiên thi, lại là tiên hậu như lời Lâm Thông Thiên nói. Hơn nữa, xem ra hai người này dù là không quen thuộc, khẳng định cũng biết tới nhau. Lâm Thông Thiên, ngươi thật cho rằng dùng người ứng vận bù đắp mắt trận, là ngươi có thể phá giới phi thăng, thành tựu Bất Tử Chân Thần hay sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Cũng giống như năm đó lúc ngươi tiêu diệt gia tộc Thần Vương, còn xa mới mạnh mẽ như bây giờ. Ta hoàn toàn có thể chém giết ngươi vào lúc đó, có biết vì sao ta lại không làm như vậy chứ? Tiếng nói trong chiếc xe vàng vẫn êm tai như trước, ngữ khí bình thản, không hề có bất cứ tâm tình phẫn nộ nào. Vì sao, sợ rằng toàn cõi thần vực cũng chỉ có chủ nhân chiếc xe này mới có thể làm Thông Thiên Đại Đế hỏi ra những lời này. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lâm Thông Thiên, bởi vì ngươi vĩnh, góc truyện audio.com, vĩnh viễn, cũng không thể nào trở thành Bất Tử Chân Thần. Tiếng nói trong chiếc xe vàng mang theo ý cười nhàn nhạt nói tiếp. Ngươi cũng biết ta là thần siêu cổ có được linh hồn bất tử. Nhưng ngươi lại không biết, giới này ở thời đại siêu cổ đã bị người ta phong ấn. Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương, hắn có thể phá giới phi thăng, đó là bởi vì ta đưa cho hắn một chiếc thiên vương lệnh duy nhất có thể làm cổ trận thập địa nháy mắt phóng ra áo nghĩa thiên địa, để cho hắn trở thành Bất Tử Chân Thần, phá giới phi thăng ra ngoài, ở trên đời này, đã không còn cách nào, có thể đột phá giới này phi thẳng nữa. Điều đó không thể nào. Vẻ mặt muôn đời không đổi của Thông Thiên Đại Đế, đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Tiên hậu, ngươi nói dối. Nghe Thông Thiên Đại Đế rít gào, bên trong xe vàng im lặng một hồi. Một lát sau, tiếng nói kia mới yếu ớt truyền ra. Ngươi biết ta không lừa ngươi, ta cũng sẽ không lừa bất kỳ người nào. Đương nhiên, ta nói không bao gồm người ứng vận sẽ có cơ hội làm được, đáng tiếc ngươi không phải. Vậy ta nuốt sống tên ứng vận kia, đem hắn đi luyện hóa. Thông Thiên Đại Đế mặt mũi dữ tợn rít gào, nếu hắn có thể bị ngươi nuốt, hắn sẽ không còn là người ứng vận nữa. Mấy ngày trước ta còn gặp qua tiểu tử kia một lần. Là một người rất thú vị, hơn nữa sợ rằng ngươi còn không biết hắn thân có ngũ hành lực. Tiếng nói trong xe vàng vô cùng êm dịu, nhưng nghe vào tai Thông Thiên Đại Đế, lại đáng hận cùng cực. Vậy thì thế nào? Lâm Thông Thiên cười lạnh, đừng cho là ta không biết người tu luyện ngũ hành lực ở thời đại siêu cổ nhiều như Lông Châu, thời đại siêu cổ còn không bị diệt. Ha ha, bên trong xe vàng truyền ra một tiếng cười khẽ, chỉ là tiếng cười kia lại nghe có vẻ vô cùng cô đơn. Người nói rất đúng, người tu luyện ngũ hành lực ở thời đại siêu cổ nhiều như Lông Châu. Thời đại siêu cổ cũng đã không còn trở lại nữa. Như vậy, người có biết được thế giới siêu cổ hủy diệt như thế nào chứ? Thông Thiên Đại Đế nhướng mày, nói. Truyền thuyết là có một vị thân tới từ ngoại vực hủy diệt thế giới này. Thần ngoại vực, ha ha, tính là vậy đi, thực lực người kia không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Nếu như nói, cường giả cảnh giới đế vương như ngươi có thể nắm giữ lực lượng một thế giới. Như vậy, người kia nắm giữ là lực lượng hàng tỷ thế giới. Thần thú thời đại siêu cổ kỳ thật tùy tiện một cái nào cũng mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Không phải ta đánh giá thấp người, mà thật sự là vậy. Thì sao chứ, thời đại siêu cổ đã hủy diệt rồi, ở thời đại này. Ta, mới là chúa tể, Thông Thiên Đại Đế lời nói bình thản, nhưng tràn ngập khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Ừ, ngươi nói rất đúng, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Người ứng vận tu luyện ngũ hành lực chiến kỳ cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn cùng với vũ khí trên tay hắn còn có bản phối phương đan dược. Những thứ này, người cho rằng là thánh vật gia tộc Thần Vương, trên thực tế chính là những thứ do vị thần ngoại vực người nói để lại. Giọng nói bên trong xe vàng rốt cuộc lộ ra một tia châm chọc nhàn nhạt. Hiện giờ, ngươi nên rõ ràng cái gì mới gọi là người ứng vận chứ. Ngươi gạt ta, điều đó không có thể nào. Ta mới là chúa tể trên đời này. Dù là hắn chạy tới chân trời góc biển, chỉ cần không chạy khỏi giới này, ta có thể bắt. Góc truyện audio.com, lấy hắn, Thông Thiên Đại Đế sắc mặt bình tĩnh khác thường, nhấn từng chữ một chậm rãi nói. Bắt hắn, ta sẽ nuốt sống hắn, thẳng đến khi luyện hóa hắn hoàn toàn. Như vậy, người ứng vận chính là ta. Ta, chính là người ứng vận. Người điên rồi, người sẽ tự hủy trong tay mình. Giọng nữ trong xe vàng im lặng một hồi, mới nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, biến mất giữa hư không, giống như chưa từng xuất hiện. Cách chương.